Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, Hyuga Hồ. Già Uchiha gia đình, Kakashi liền về tới ám bộ. Hôm nay cùng Uchiha Fugaku gặp mặt, cũng bất quá là muốn xác định một chút đồ vật mà thôi. Fugaku, Itachi, Sasuke ba người, trong tương lai trên chiến trường, tất nhiên sẽ thành là chủ lực. Kakashi không biết mình cuối cùng có thể hay không chiến thắng ban. Chiến thắng Kaguya Hime, cho nên, Naruto cùng Sasuke hai cái này sau cùng cứu thế chủ. Kakashi nhất định phải cam đoan bọn hắn đạt được có được vốn nên có thực lực. Bây giờ Sasuke, khiếm khuyết chính là con mắt, Mangekyo Sharingan, còn có vĩnh hằng chi nhãn. Mangekyo Sharingan còn dễ nói, nhưng là vĩnh hằng chi nhãn. Chẳng lẽ muốn tướng Itachi con mắt cho Sasuke sao? Không, Kakashi cũng không hy vọng dạng này. Đối với Sharingan vận dụng, Itachi tuyệt đối vượt xa Sasuke. Nếu như tướng con mắt cho Sasuke, Itachi cũng liền tàn phế. Đây là Kakashi không hy vọng nhìn thấy. Như vậy, vĩnh hằng chi nhãn đâu? Kakashi thở dài. Sự tình luôn luôn phải giải quyết. Nhưng là bây giờ, còn vì thời thượng sớm. Chờ Sasuke mở ra Mangekyo Sharingan rồi nói sau. Đình trong nội viện, Fugaku nhìn lên trước mặt bàn cờ. Trong lòng như có chút suy nghĩ. Kakashi mang cho Fugaku rất lớn xung kích. Cái này lúc trước bởi vì Sharingan bị Uchiha nhất tộc căm thù thiếu niên. Bây giờ đã phát triển đến trình độ như vậy. Thực lực, địa vị, thậm chí là ánh mắt, tựa hồ cũng vượt xa chính mình. Fugaku đã nhìn không thấu Kakashi rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng là có thể khẳng định là, tại Kakashi trong mắt, Fugaku không nhìn thấy nửa điểm đối quyền lực dã tâm. Hatake Kakashi, người đến cùng là một cái dạng gì người? Fugaku thở dài, vừa cờ thu vào, tương lai, đến cùng sẽ là dạng gì? Ám bộ, Kakashi nhìn xem trước mặt mình hồ ly mặt nạ. Kia là mình gia nhập ám bộ thời điểm. Minato lão sư tự tay cho mình đồ vật. Chỉ chẳng qua hiện nay đồ vật vẫn còn. Người cũng đã mất đi. Nhẹ nhàng đem nó đặt ở trên mặt của mình. Lúc này Kakashi liền chỉ là ám bộ bộ trưởng mà thôi. Bộ trưởng đại nhân, một cái mang theo hổ đầu mặt nạ người đi vào Kakashi văn phòng. Cung kính kêu lên. Là tiểu hổ a, có chuyện gì không? Kakashi nhẹ nói. Hyuga hổ nói ra. Bộ trưởng đại nhân, vừa mới truyền đến tình báo. Gần nhất Konoha ngục giam có chút bạo động. Xuất hiện không ít tử vong phạm nhân. Ồ, ai ra tay? Kakashi hỏi. Là phong thần cùng lôi thần. Là hai người bọn họ. Hai cái này ăn hàng là gần nhất lại không có ăn no sao? Kakashi bất đắc dĩ nói. Phong thần cùng lôi thần là hai cái huynh đệ. Cũng là Konoha người. Bất quá là hai cái bình dân ninja. Từng tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Bởi vì không có cơm ăn. Liền đem đồng bạn đánh chết. Bị ngay lúc đó Sunet biết. Trực tiếp tướng hai người đuổi bắt. Đưa vào Konoha nhà giam bên trong. Cái này thực lực của hai người cực kỳ cường đại. Khí lực chi lớn. Chỉ vốn có quái lực quyền Sunet phía dưới. Bây giờ Sakura cùng Karin đoán chừng cũng chỉ hơi không bằng. Hai người mạnh thì mạnh đã. Nhưng là có một cái nhược điểm chí mạng. Cái kia chính là trí thông minh thiếu hụt. Chỉ cần có ăn, bọn hắn liền sẽ 10 phần yên tĩnh. Đồng dạng, dùng ăn đi dẫn dụ bọn hắn. Cũng là trăm thử bách linh. Người xưng ngớ ngẩn hai huynh đệ. Chỉ bất quá một khi chọc giận bọn hắn. Bọn hắn tiểu khẩn thiết nhưng cũng là 10 phần kinh khủng. Không phải, bọn hắn cơm nước đều là định tố. Không lo ăn không đủ no. Dù sao thủ vệ ngục giam người cũng biết. Cái này thực lực của hai người mạnh. Nếu như không đút hắn no nhóm. Vượt ngục là vài phút sự tình. Hyuga hồ cũng có chút bất đắc dĩ nói. Hai cái này huynh đệ. Có thể nói là Konoha trong ngục giam nhất làm cho người đau đầu hai người. Mặc dù chỉ cần cho bọn hắn đồ ăn liền có thể đuổi. Nhưng là một khi chưa ăn no. Hai người này liền là một bộ muốn tạo phản dáng vẻ. Đó là cái gì vấn đề? Kakashi nghi ngờ nói. Không rõ ràng. Hai người đột nhiên trở nên 10 phần nóng nảy. Trừ một chút phạm nhân bọn hắn đánh chết bên ngoài. Thủ vệ ninja cũng thụ thương mấy cái. Hyuga hổ nói. Ồ, chúng ta đi xem một chút. Kakashi nghe vậy có phần có hứng thú nói. Vâng, bộ trưởng đại nhân. Hyuga hổ khẽ gật đầu nói. Hai người đứng dậy, cùng nhau đi hướng Konoha ngục giam. Trên đường, Kakashi nhìn một chút Hyuga hổ trên trán hộ ngạch. Nói ra, tiểu hổ, người cá chậu chim lồng chú ấn hiện tại như thế nào? Hyuga hổ sững sờ, lập tức nói ra, đa tạ bộ trưởng đại nhân quan tâm. Cá chậu chim lồng chú ấn vẫn là như cũ. Không có gì thay đổi. Thật sao? Nhìn trước khi đến phương pháp còn không được. Yên tâm, ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp. Kakashi nói. Hyuga hổ nghe vậy cảm động hết sức. Đối Kakashi cũng càng phát ra cung kính. Vâng, bộ trưởng đại nhân, làm phiền ngươi quan tâm. Hyuga hổ nói. Kakashi khoát tay áo, nói ra, đây là ta đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ làm đến. Mà lại Hayashi tộc trưởng cũng đã đồng ý. Đây đều là bộ trưởng đại nhân công lao. Bằng không, Hayashi tộc trưởng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cá chậu chim lồng, Hyuga nhất tộc trọng yếu thủ đoạn một trong. Hyuga nhất tộc truyền thừa xa xưa. Bạch nhãn cường đại uy lực cũng làm cho một đống người đối nhớ mãi không quên. Vì phòng ngừa Hyuga nhất tộc huyết mạch dẫn ra ngoài. Đồng thời cũng vì Hyuga nhất tộc có thể tốt hơn địa truyền thừa tiếp. Cá chậu chim lồng theo thời thế mà sinh. Hyuga nhất tộc một phân thành hai. Trở thành tông gia cùng phân gia. Tông gia chỉ có một nhà. Còn lại đều là phân gia. Phân gia có bảo hộ tông gia nghĩa vụ. Một khi phản kháng tông gia liền sẽ phát động cá chậu chim lồng. Phân gia tử vong, cá chậu chim lồng liền sẽ biến mất. Đồng thời cũng sẽ tiêu hủy bạch nhãn. Mà lúc này tông gia chính là Hyuga Hayashi, Hyuga Hanabi, cùng Hyuga Hinata ba người này. Chính là bởi vì loại này cơ chế, bạch nhãn mới không có bị đại lượng cướp đoạt. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có vụ ẩn thanh đạt được một con. Chỉ là cái này cá chậu chim lồng xuất hiện, cũng làm cho Hyuga nhất tộc rốt cuộc khó xuất hiện đỉnh tiêm cao thủ. Đối với phân gia tới nói, nghĩ muốn đạt tới ảnh cấp, là một kiện chuyện muôn vàn khó khăn. Bởi vì cá chậu chim lồng sẽ trở ngại bọn hắn tiến bộ. Kẹt tại kia bình trên cổ. Mà đối với tông gia, không phải mỗi một cái tông gia đều có cường đại thiên phú. Có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn. Nhưng là Hyuga hổ khác biệt. Hyuga hổ thiên phú mạnh. Ngạnh sinh sinh địa phá vỡ cá chậu chim lồng hạn chế. Đạt tới ảnh cấp trình độ. Đương nhiên, cái này cùng Kakashi chỉ đạo không không quan hệ. Nhưng là, muốn có được càng thêm lực lượng cường đại. Hyuga hổ nhất định phải tiêu trừ cá chậu chim lồng. Bằng không mà nói, đột phá vô vọng. Mà lúc này Hyuga hổ bất quá là 22 tuổi. Có đầy đủ tiềm chất đi đột phá. Năng cùng Sharingan cùng Rinnegan đặt song song bạch nhãn. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Kakashi nghĩ tại Hyuga hổ trên thân nhìn thấy đáp án. Đồng thời, nếu như có thể phá giải cá chậu chim lồng, Kakashi không ngại giải trừ Neji trên người gông xiềng. Dù sao Neji thiên phú chi cao, không còn Sasuke phía dưới. Konoha tương lai vẫn là phải dựa vào những người này lực lượng. Nguyên bản Hyuga Hayashi là không đồng ý Kakashi đi nghiên cứu Hyuga hổ cá chậu chim lồng. Nhưng là Kakashi chỉ nói một câu, Hayashi sẽ đồng ý. Cái kia chính là Fugaku có được Mangekyo Sharingan. Làm Hyuga tộc trưởng, Hayashi tự nhiên biết Uchiha Mangekyo Sharingan mạnh bao nhiêu. Uchiha nhất tộc có nhân vật như vậy, mà Hyuga nhất tộc lại chậm chạp không có đỉnh tiêm cao thủ xuất hiện. Cái này khiến Hyuga Hayashi có cảm giác nguy cơ. Cho nên, Hyuga Hayashi mới khiến cho Kakashi đi nghiên cứu cá chậu chim lồng. Dù sao cá chậu chim lồng giải trừ phương thức, liền xem như tông gia cũng không có. Đương nhiên, Hyuga Hayashi mục đích thực sự nhưng thật ra là vì giải trừ Neji cá chậu chim lồng. Dù sao chắc hẳn tại Hyuga Hồ, Hyuga Hayashi đối Neji tình cảm tự nhiên là thâm hậu hơn. Mà lại, Hyuga Hayashi cũng tin tưởng Neji thiên phú tuyệt đối có thể siêu việt Hyuga nhất tộc tổ tiên. Đến lúc đó, Hyuga mới có thể bảo trụ cùng Uchiha bằng nhau địa vị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.